Nguyễn Hoa gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ngày mới phải chiếu cố mình thật tốt, không được muốn nghỉ hưu. Súc sinh, chàng Tĩnh Vũ lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nhìn con trai. Con nói chân thành. Chàng Hạo Nhiên tiếp tục xuôi dọc theo đằng sau tấm lưng của cha, nhàn nhạt nói. Cha là một ngọn núi lớn phía sau thế giới của con không có nghĩ qua chuyện người sẽ già. Cha luôn luôn muốn mình khỏe mạnh như bây giờ để đi tiếp. Như vậy con mới có thể có thêm dũng cảm để tiến về phía trước. Cả đời này con rất quý trọng cha cho con cái tên Trang Hạo Nhiên, bởi vì một cách tự nhiên cha và con gắn bó với nhau chặt chẽ nhất. Chỉ cần con nhớ tới ba chữ Trang Hạo Nhiên này con liền thấy tự hào thật sâu sắc. Với tư cách là con trai của cha, con thật sâu sắc tự hào. Trang Tĩnh Vũ im lặng không lên tiếng. Ông hơi cúi đầu thấy cái bóng của con trai ngả xuống văn kiện đối diện trước mặt. Đôi mắt ông thâm thúy, kiềm chế ẩn nhẫn một hồi lâu rồi mới khôi phục được trạng thái của âm thanh rồi nói. Tốt lắm, không nên ở chỗ này khua môi múa mép. Về sớm nghỉ ngơi một chút, con cũng sắp sửa cử hành hôn lễ rồi. Một đống chuyện lớn cần có con để quyết định. Còn nữa, mai vẫn còn một vòng quan trọng mới của hội nghị khách sạn dưới nước cần khai mạc. Con hãy biểu hiện tốt một chút. Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu về phía bóng lưng của cha. Đôi mắt anh nhấp nháy ánh nước nhưng vẫn nhàn nhạt cười một tiếng, rồi mới nói. Được, vậy con đi nghỉ trước. Biết cha ho khan không thích uống thuốc. Nhưng nếu có chuyện gì thì cha cứ gọi con. Con biết cha muốn mẹ Lý có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Ừ, Trang Tĩnh Vũ lạnh lùng trả lời. Trang Hạo Nhiên trầm mặc bước đi ra ngoài. Sau đó vì cha nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Thời điểm khép cánh cửa lại anh nhẹ nhàng buông một câu nói cha. Con yêu cha. Trang Tĩnh Vũ dừng động tác lại. Vốn là có thể đè nén lại ở trong lòng. Nghe được những lời này của con trai, ông không thể kìm hãm được cúi đầu rơi lệ. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Trong lúc Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi vào phòng của mình, đối diện với sự yên tĩnh tràn khắp cả căn phòng tĩnh, anh hồi tưởng lại thời gian mình vào tù kia, thu hoạch được vô số tình cảm của mọi người. Đôi mắt anh lấp lánh ánh nước mỉm cười, từng bước đi tới bên cạnh, ngược lại của mình nằm một cái. Anh chậm rãi mở hai mắt ra, mệt mỏi nhìn về trần nhà phía trước mặt đang càng ngày càng xoay tròn, tâm tư căng thẳng một ngày liền rốt cuộc cũng có thể nặng nề thở nhẹ nhõm. Thời điểm khi cơ thể giải tỏa mệt mỏi kia, anh lập tức cứ như vậy chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, anh đã phải gánh vác quá nhiều, anh đã quá mệt mỏi. Dần dần theo thời gian, những cơn gió thu thổi càng ngày càng dữ dội, căn phòng càng ngày càng lạnh. Trang Hạo Nhiên nằm ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cơ thể cảm thấy có chút lạnh lẽo. Anh liền chậm rãi mở mắt ra, muốn kéo qua một chút chăn mỏng, nhưng ở trong không gian thấy u ám một cách khó hiểu. Anh nhìn thấy một người đàn bà mặc váy trắng dài, khuôn mặt mờ ảo trong mái tóc dài xõa tung, tựa như đang chậm rãi chừng chừng đôi mắt dữ tợn hướng về phía mình. Anh bị hù dọa hét to một tiếng, vội vội vàng vàng vươn tay bật đèn bàn lên, quát, ai? Trên người Nở Nguyệt Dung mặc chiếc váy ngủ hoàng gia bằng chip phôn, mái tóc xoăn kiểu quý tộc xõa xuống, khuôn mặt bà nhạt nhòa đầy nước mắt, hết sức ngạc nhiên nhìn về phía vẻ mặt con trai đang khiếp sợ. Bà vội vàng lôi khăn tay ra, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào quan tâm hỏi, con trai, con thấy thế nào rồi? Gặp các mộng sao? Cơ thể Trang Hạo Nhiên cứng đờ, hai mắt trợn to, nửa mạng cho lên cao. Nhìn về phía mẹ mình đang khóc bộ dáng như hoa lê ướt mưa. Anh thật sự là bị mẹ hù dọa đến choáng váng. Đặt mạnh tay lên ngực mình rồi trực tiếp bất đắc dĩ kêu lên. Ôi chao, mẹ, mẹ như vậy làm hù chết người, dọa chết người đó. Nửa đêm khuya khoắt thế này sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi? Ân Nguyệt Dung dẹt miệng ra, rơi nước mắt nhìn dáng vẻ của con trai. Lại tiếp tục kích động nghẹn ngào nói, mẹ có chút không thể tưởng tượng nổi con đã thật sự trở về, thật sự rời khỏi nhà tù. Lúc mẹ vừa mới trở về liền ngủ thiếp đi, cho rằng mình chỉ đang ở trong một giấc mộng, liền vội vàng đi vào đây xem một chút, nhìn một chút xem con có hay không vẫn còn ở đây. Mẹ thiếu chút nữa thậm chí đem chính bắp đùi của mình véo nát. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên hơi thu lại, đôi mắt hơi lộ ra một chút đau lòng, nhìn về phía mẹ mình. Hu hu hu hu, tôi không phải đang nằm mơ, con trai của tôi đã trở lại. Ân Nguyệt Dung nói xong, đột nhiên bà đem con trai ôm thật chặt vào trong lòng, khóc lóc nói. Cục cưng, mẹ sau này sẽ không bao giờ mắng con nữa, sau này con đều phải ngồi lên bàn ăn cơm, con phải sống thật tốt, có bất cứ chuyện gì, mẹ sẽ đứng ra chịu được. Con đều không biết rằng mẹ yêu con biết bao nhiêu. Lần đầu tiên khi mẹ nhìn thấy con, nhìn thấy bảo bối này có ánh mắt sáng ngời, lỗ mũi thật cao, hai tay nắm chặt, lúc khóc con lên, âm thanh vang dội sáng chói, như vậy thật là đáng yêu. Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra nụ cười xúc động bất đắc dĩ, chậm rãi đưa tay ra, cũng nhẹ nhàng ôm lấy mẹ. Mẹ, không nên tổng hợp một số thứ lại, những lời này tựa như con không phải con ruột mẹ vậy. Mỗi lần nghe con đều sẽ đau lòng, một loại đau đớn rất mất mát, rất khó chịu. Ân Nguyệt Dung nghe những lời này, trong khoảnh khắc bà giãy giụa ra khỏi cái ôm, rơi nước mắt nhìn về phía con trai rồi nói, có thật không? Đương nhiên là thật, Trang Hạo Nhiên chậm rãi đưa tay ra, vì mẹ anh nhẹ nhàng lau nước mắt của bà rồi thật lòng nói, ai cũng nói con có dáng vẻ đẹp trai, ai cũng nói con giống mẹ, mẹ một mực nhấn mạnh, không phải là để cho con cảm thấy rất thương tâm sao, ngay cả ông bà ngoại cũng nói, con cùng với mẹ có dáng vẻ giống nhau như đúc. Ân Nguyệt Dung nghe những lời này của con trai, nước mắt từng viên rơi xuống. Được rồi, mẹ đừng khóc. Trang Hạo Nhiên đau lòng vươn tay ra ôm mẹ vào trong lòng, nói an ủi, con đã trở về, sau này con sẽ không đi đâu hết, một mực ở bên cạnh cha mẹ, được chứ? Ân Nguyệt Dung nghe con trai nói đến đây, bà mới thoáng cảm giác thấy giấc mộng này có chút chân thực, bà vừa sụt sịt nước mắt nước mũi, vừa nghẹn ngào nói. Mẹ biết con đã trở về, đây không phải là giấc mộng, con thật sự đã trở về. Vậy, Lâm Sở Nhai cùng Vĩ Lưu tiểu thư kia mang thai, cũng là sự thật. Ầm. Chiêng trống vang trời. Trang Hạo Nhiên nghe mẹ nói xong, ngay lập tức cơ thể anh cứng ngắc lại, đằng sau ót lại bị thượng đến nặng nề đánh cho một phát chảo, đầu đau còn hơn cả nổ tung. Sáng sớm. Sương mù tràn ngập, xa xa tiếng chuông xuyên qua màn sương mù dày đặc truyền đến. Dường như thanh âm này đánh thức những sinh linh nhỏ bé hay những linh hồn đang còn ngủ say. Mùa thu luôn luôn là một trong bốn mùa lãng mạn nhất. Từ thái chính nồng kết hoa, còn chưa kịp tạ lễ, đã bắt đầu tranh phân đoạt diễm đầy khắp núi đồi Tây Dương. Mà đến cả lan hồ điệp hoa phù dung hoa anh thảo cũng đua nhau nở, dựa vào núi thủy thi công dựng lên hào trạch cao nhất. Khắp nơi dệt kết hồng ti thẳng, tượng trưng hôn lễ tức hôn lễ đèn đồng đen. Lúc này theo thời gian trôi qua từng chút một, đoàn xe thần bí mà long trọng, chậm rãi lái về phía đường lớn Phượng Hoàng, dẫn đầu là nữ tử tay cầm hộp nhung màu đỏ, mặt trên được che phủ mảnh vải màu tím. Tịnh Kỳ tức khắc dẫn mọi người nhanh chóng triển khai rào chắn trước cửa lớn của đường ra. Hơn 10 nữ giúp việc mặc đồng phục váy ngắn màu đen, nhanh chóng đi ra xe con, phân đứng ở hai bên cánh cửa sắt, thập phần tôn kính chờ đợi, bầu không khí nồng đậm mà thần thánh từ từ tản mạn ra. Cây rừng trùng điệp xanh mướt, bên trong phòng ngủ giường quý phi màu tím để mỗi bản thư tịch rượu nho, đồ cổ án trước đài nước trà đã kiền, nhưng vẫn là tràn ngập hương khí hoa nhài phiêu phiêu trong không khí. Thỉnh thoảng một trận gió nhẹ nhàng thổi tới, kéo cửa sổ sát đất ôn nhu lung lung lay lay, nằm ở trên người. Cô rõ ràng cảm thấy bầu không khí nồng đậm này, chậm rãi mở hai tròng mắt mông lung, lại nhìn thấy một đoàn sương mù màu trắng dày đặc. Hai tròng mắt cô lại nhẹ chớp chớp, rốt cuộc nhìn thấy Thi Ngữ đang cúi người mỉm cười. Đối với mình ôn nhu nói, tiểu thư, nên dậy thôi, giờ lành dâng hương sắp tới rồi. Đường Khả Hinh thật sâu nhìn về phía cô, mỉm cười. Đường Gia lúc này bắt đầu bận bận rộn rộn, theo Đường Khả Hinh rửa mặt chải đầu thay đổi quần áo. 3 giờ sáng Tô Linh đã phái tới 8 nữ đầu bếp làm thức ăn chay, bắt đầu bận rộn ở phòng bếp. Nhao nhao đem Phật thủ tô hồng hoa lê bánh hương đàn Phượng Hoàng tô cùng đĩa đôi bày thành hình đỉnh tháp. Được người bỏ vào mỗi hộp gỗ khắc ngạo mai hồng, lại cẩn thận từng ly từng tí triển khai bày trên bàn vuông ở giữa hoa viên, mà Dĩnh Hồng dẫn 3 người hầu đem 7 sợi tơ vàng của hoàng thất ra ngoài phòng, xếp thành hình dạng thập phần đẹp mắt, mà Tiên Nhi cùng Lạp Lạp thì mỗi người ôm lấy một lọ dầu vừng thượng hạng, cũng xếp chỉnh tề đặt ở giữa hoa viên, mệt được thở dốc. Đường Khả Hinh mặc váy dài tơ tằm màu tuyết lam, ven búi tóc nhỏ thập phần tinh xảo, mang theo bao tay màu trắng. Mặt bộc lộ thần sắc ngạc nhiên, dùng xong chai thái sớm một chút, hỏi qua phụ mẫu thân vẫn còn đang nghỉ ngơi, lúc này mới dọc theo hoa viên rộng lớn đi vào bên trong phòng khách, thấy bầu không khí hoa viên một mảnh náo nhiệt, cô cũng có chút bị sợ. lúc này mới nhớ tới đêm qua phụ thân đã nói. Hai nhà tưởng trăng dâng hương là việc đại sự nhất gia tộc, đây càng là tượng trưng cho thân phận. Dì Chu lấy tư cách là người lớn tuổi nhất trong mọi người, Tô Linh cắt cử dì Tần trước không nhậm chức. Bà tạm thời nắm quyền, lập tức mỉm cười đi về phía Đường Khả Hinh tôn kính nói. Đường tiểu thư, giờ lành dâng hương sắp tới, ngài chuẩn bị cho tốt, chúng ta sẽ lên đường. Nói cho hết lời, người hầu hai nhà tưởng trăng lập tức thập phần tôn kính có lễ hơi cúi người về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đội ngũ người hầu chỉnh tề, đứng ở ngoài cửa viện, khí tức cuồn cuộn mênh mông như vậy, cô liền khẽ gật đầu. Chiếc xe rôn, xe da màu đen chậm rãi lái tới, tài xế lập tức mở cửa xe phía sau cho Đường Khả Hinh, thì ngữ tự mình nâng cô ngồi vào trong xe, mà người hầu thì nhanh chóng đem các loại tiến phẩm cầm lên xe sau, vì Tô Linh cho rằng Đường Khả Hinh hiện chưa là người cùng một nhà với Tưởng Trang, cho nên tự bị kinh quả, dầu vừng, tơ lụa cống phẩm thượng hạng, tượng trưng cho thân phận của cô. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi sau khi chuyển xong dầu vừng, thói quen nghĩ muốn che lên xe, thi ngữ chừng mắt, bộ dáng các cô buồn thiu, đành phải ngồi xe sau đi theo. Đường Khả Hinh cùng thi ngữ, còn có gì Chu ngồi ở trong xe, nhìn về phía hai người bọn họ người kìm lòng không được cười. John, xe chậm rãi chạy ra khỏi đường lớn Phượng Hoàng, hướng về phía trung tâm náo nhiệt chạy tới. Hoàng Pháp tự ở điểm sơn cảnh cao nhất toàn thành phố, do tiên hồ vờn quanh, nghe nói lúc ở đỉnh tháp chúng ta có thể nhìn thấy Phật quang thần kỳ. Hoàng Pháp tự vì vậy mà nổi tiếng toàn quốc, hương hỏa vẫn đang thịnh. Đường Khả Hinh ngồi ở ghế sau, nhìn về phía xe cộ chạy qua nội thành phồn vinh xa hoa, rồi lại dần hướng về phía con đường hẻo lánh nhiều thực vật ở ngoại thành chạy tới. Nghe nói chuyến đi này là vì cầu phúc cho hôn sự của mình cùng Trang Hạo Nhiên. Nghĩ tới đây, lòng của cô dường như những mật, ngọt ngào cười rộ lên. Cô chậm rãi cúi đầu nhìn về phía hộp nhung được che phủ bằng tấm vải màu tím sậm trong tay mình. Đó là thiếu nữ vừa dẫn đầu đưa cho mình. Ánh mắt của cô một mị, muốn vươn tay, lật tấm vải để nhìn xem bên trong là cái gì. Ba, có người vươn tay, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Tí ngữ cố ý nhịn cười, trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn về phía bộ dáng này của cô, chỉ đành lấy lòng cười, lại đành phải quy quy củ củ ôm hộp nhung này, lúc nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Nghĩ nghĩ hai vị chủ tịch phu nhân không biết đã tới chưa? Tiên Mật Hồ bắt đầu được bảo vệ nghiêm ngặt. Vô số vệ sĩ san sát trong đó, mang theo tai nghe nhìn ra khắp nơi. Vì hôm nay người phát ngôn Hoàn Cầu xác thực công bố Tổng Giám đốc Trang cùng Thiên Kim của Đường Chủ tịch sắp sửa cử hành hôn lễ thế kỷ tối long trọng kiểu Trung Quốc. Sáng sớm lúc 7 giờ 15 phút vô số ký giả đã lấy được tin tức này, chia ra các tuyến đường hùng dũng chạy tới trước cửa. Thậm chí có một ít ký giả đã nhận được tin tức, nói tưởng phu nhân cùng Trang phu nhân sắp sửa đến Hoàng Pháp tự vì muốn hôn lễ của hai người tiến hành thuận lợi mà cầu phúc. Nhiều ký giả đã tụ tập ở bên ngoài rào chắn Tiên Mật Hồ của cảnh vệ, nhao nhao nhìn ra xa chụp ảnh. Quả nhiên, không bao lâu sau đoàn xe theo đoạn đường trung tâm phồn hoa thong thả chạy tới trước Tiên Mật Hồ, vì chưa tới canh giờ, cho nên không thấy tăng lữ. Vô số người trong gia tộc Tưởng Trang, bao gồm Tưởng Văn Phong và mọi người ở bên trong, toàn bộ nhao nhao xuống xe. Hôm nay các phận bối thấp hơn Tưởng Thiên Lỗi trở xuống, lúc này đều phải tham dự nghi thức cầu phúc. Vô số người hầu đã bắt đầu nhao nhao đem các loại cống phẩm tinh xảo nhất, dầu vừng, gấm hoàng kim, tơ lụa thượng hạng nhanh chóng chuyển xuống xe. Chúng ký giả nhìn tình thế này, nhao nhao chụp ảnh. Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung, đệ nhất phu nhân của hai gia tộc, được quản gia cùng người hầu nâng đỡ xuống, chậm rãi đi xuống xe, mà chiếc xe rôn roi của Đường Khả Hinh đã ở giữa chúng ký giả lóe ra ánh đèn, chạy đến trước sân cảnh Tiên Mật Hồ. Dĩnh Hồng cùng Tịnh Kỳ nhanh chóng đi lên phía trước, tôn kính lễ độ mở cửa xe. Tỷ ngữ trước một bước đi đến, lại chậm rãi nâng Đường Khả Hinh ôn nhu xinh đẹp động lòng người. Tưởng Văn Phong đứng ở giữa đám người trong gia tộc, nhìn thấy bóng hình ôn nhu xinh đẹp kia của Đường Khả Hinh, hai mắt của anh sáng ngời, trong nháy mắt ôn nhu mà thần bí cười. Đường Khả Hinh nhiệt liệt đứng ở giữa tiên nắng ban mai, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cảnh tiên hồ phương xa, còn có bảo tháp phiêu giật lung linh cao nhất. Cô khẽ cười, trước đúng mức có lễ độ đi tới trước mặt Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung, hơi gật đầu chào hỏi, sau lại liếc mắt nhìn đám người chung quanh, hỏi, Ân, thế nào không thấy Tuyết Nhi, còn có chị Trang? Đúng vậy, Ân Nguyệt Dung cũng kỳ quái nhìn ra phía trước, cũng nhẹ kêu lên, Ngải Lâm đâu? Lời vừa mới dứt, phía trước chậm rãi lái tới một chiếc rôn da màu xanh ngọc, Chiếc xe chí tôn kia dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng kim loại thập phần khí phách. Không bao lâu sau, cửa xe chậm rãi mở ra, Trang Ngải Lâm lập tức đi xuống xe, mặc tiểu tây trang màu đen bó sát người đang rất lưu hành tại Paris năm nay, đi đôi giày cao gót màu đen 12 cm, đầu mang mũ dạ màu đen cực lớn, mặt bộc lộ biểu tình thập phần bất đắc dĩ cùng cực độ buồn chán, được người hầu đưa tới đôi găng tay màu đen mang lên. Phốc! Mọi người nhìn thấy bộ dáng này của cô, tất cả đều khiếp sợ mở to mắt, nhất là Diệp Mạn Nghi người thành tâm lễ Phật. Bà đầu tiên là không khách khí liếc mắt Trường Ân Nguyệt Dung một cái, lúc này mới nhìn về phía Trang Ngải Lâm đang dần dần đến, bất đắc dĩ nói. Dì nói Ngải Lâm, cháu đây là tới tảo mộ hay là dâng hương à? Ân Nguyệt Dung cũng thật ngại mất thể diện nhìn về phía nữ nhi, tức giận không thể không đưa được cái nha đầu chết tiệt kia bỏ vào trong miệng nhai. Trang Ngải Lâm thoáng cái đem chiếc kính râm màu đen cực lớn mang lên mặt, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, vẻ mặt thẳng thắn nói. Điều này có khác nhau sao? Thần không phải là sau khi chết mới được gọi là thần. Lời này có đạo lý. Diệp Mạn Nghi thật là vạn phần bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Ân Nguyệt Dung thì nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nữ nhi, nắm chặt nắm tay kêu lên. Nhà đầu chết tiệt kia, hiện tại ít nhất cũng thành thần à. Vậy mẹ muốn con phải làm sao bây giờ? Trang Ngải Lâm thực sự thật là thập phần bất đắc dĩ nhìn về phía mẫu thân, giống như nữ lưu mân nói. Ngài bảo con ăn mặc trắng trong thuần khiết chỉnh tề một chút, nhưng y phục của con, nếu không phải là lộ lưng thì chính là lộ ngực, cũng chỉ có duy nhất cái lễ phục trắng trong thuần khiết này năm ngoái tham gia lễ tang hoàng thất chỉnh tề nhất, lúc đó nữ hoàng anh thiếu chút nữa đã trao giải cho con, tán thưởng hết lời với con. Phốc! Đường Khả Hinh và mọi người không khỏi cúi đầu cười. Diệp Mạn Nghi thực sự không có cách nào với người này nói, cháu muốn xuyên thành như vậy cũng có thể, đem mũ và kính râm của cháu lấy xuống. Một hồi phơi. Trang Ngải Lâm lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Điệp Y giống như quỷ như vậy đứng ở cách đó không xa. Cô tức khắc thu hồi sắc mặt, chậm mà bất đắc dĩ tháo mũ và kính râm xuống, làm cho tuyệt thế dung nhan của mình bại lộ ở trước mặt mọi người, lẩm bẩm nói. Nếu có Phật thật, còn cần cảnh sát làm cái gì? Cháu nói cái gì? Diệp Mạn Nghi lập khắc xoay người nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Không, không nói gì. Trang Ngải Lâm một bộ dáng buồn chán nói xong, lại ở lúc xoay người, nhìn thấy người phía trước kia, sắc mặt của cô thu lại. Tiền nắng ban mai chậm chạp chiếu xuống. Một chiếc xe con màu đen chạy nhanh đến rồi dần dần chậm dừng ở trước mặt mọi người. Bác Dịch mặc tê, sớt màu đen cùng quần thường, cất bước đi ra xe chỗ ngồi phía sau, thói quen lạnh lùng của anh. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung, còn là bộc lộ biểu tình khiêm tốn, tôn kính gật đầu, lại ở lúc xoay người đối mặt Trang Ngải Lâm. Hai tròng mắt của anh hơi ngưng, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn. Trong nháy mắt Trang Ngải Lâm xoay người, hai mắt một mị, nhìn chặt mẫu thân. Hai mắt Ân Nguyệt Dung chợt lóe, tức khắc nhấc tay làm động tác đầu hàng, làm bộ thập phần vô tội nói, con không nên nhìn mẹ, lần này thật không liên quan tới mẹ. Là gì gọi cậu ấy tới? Diệp Mạn Nghi nhàn nhạt nhìn về phía Trang Ngải Lâm, nói thẳng, thời gian hôm nay dì qua đây cầu phúc, nhà chùa vốn tạm không tiếp đãi khách hành hương. Thế nhưng nguyên lai biết được bác Dịch tiên sinh và lão Phương Trượng lại có quan hệ thân thiết giống như tình phụ tử. Hơn nữa nghe nói hôm nay cậu ấy muốn tới bái kiến chủ trì, dì liền để cậu ấy qua đây, cùng chúng ta đi vào. Mặt Trang Ngải Lâm lập tức bộc lộ nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng không khách khí, lại không biết lửa khí này nên đối với người nào triệt. Bác Dịch lại vào lúc này, mặt bộc lộ biểu tình xấu hổ, tôn kính đối Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung chậm thanh gật đầu nói, hai vị chủ tịch phu nhân. Cháu không quấy rầy các người, cháu theo mọi người từ hậu viện đi vào, chúc các vị lễ phát thuận lợi. Anh nói xong, liền một mình xoay người hướng trong đám người đi vào. Diệp Mạn Nghi nhìn Bác Dịch đứng trong đám người, lúc này bà mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía bộ dáng tức giận bất bình kia của Trang Ngải Lâm, liền lạnh nhạt nói. Thu hồi bộ dáng vô lễ bất kính kia của cháu lại, vào núi lễ Phật, phải có thái độ thành kính khiêm tốn, mặc kệ tín ngưỡng của cháu thế nào. Nếu như trên cái thế giới này không có một nơi có thể làm cho cháu tâm tình yên lặng, cháu làm thế nào để thấy rõ nội tâm của mình là nghĩ thế nào? Trong đám người nhiều là một ít nịnh hót cùng xôn xao chúng thủ người, nhất là thiên kim quý thể như cháu. Trang Ngải Lâm nghe lời này của thấy Diệp Mạn Nghi, sắc mặt lập tức hơi thu lại nhìn về phía bà. Diệp Mạn Nghi không có thời gian để ý tới cô, mà là xoay người ngẩng đầu, nhìn về phía sơn đạo kéo dài quấn quanh tối sâu thẳm nồng đậm kia. Cuối cùng truyền đến một trận tiếng chuông thần thánh mà xa xưa, dường như trong nháy mắt là có thể đánh bại nhền những phiền muộn trong lòng mỗi người, mang đến cảm giác thanh tịnh cùng trùng sinh. Nhưng vào lúc này, tiếng tụng kinh niệm Phật của các tăng lữ, những lo lắng xa xa lại bất ngờ mà đến. Người nghe đều trầm tĩnh yên lặng, trang nghiêm kính cẩn. Nhưng vào lúc này, hai quản gia nhà Tưởng Trang tức khắc dẫn theo các người hầu phía sau, nhao nhao chuẩn bị các cống phẩm để mang vào trong chùa, còn có tơ lụa gấm bạch kim thượng hạng, xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Mà vào giờ khắc này, Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung cũng nhao nhao thu hồi vui đùa thần sắc có vẻ căng thẳng, đứng trên đường chuẩn bị vào núi Tiên Hồ. Thi Ngữ cũng nhận chỉ thị đỡ Đường Khả Hinh đứng giữa Trang Ngải Lâm và Tuyết Nhi, sau đó Tịnh Kỳ lại đưa tới một nén hương. Đường Khả Hinh chưa từng thấy qua một nén hương lớn như vậy, tâm tình có vẻ có phải phần khẩn trương, thở dốc, chậm rãi vươn hai tay nắm chặt nén hương. Diệp Mạn Nghi chậm rãi xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, điềm đạm mà mỉm cười hỏi: Khả Hinh, thừa dịp này giờ lành chưa tới, dì hỏi hỏi con, biết vì sao thế nhân muốn vào chùa thắp hương không? Đường Khả Hinh tay cầm nén hương, chậm mà không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Diệp Mạn Nghi ở thời khắc tiếp nhận nén hương kia liền mỉm cười, cuối cùng yếu ớt nói: Hương hỏa đại biểu cho một loại tín hiệu, là một loại thức phương thức có thể làm cho sở niệm suy nghĩ trong lòng người như được cứu rỗi, có thể buông ra. Thời cổ đại có xây dựng đài báo động phong hỏa khói, hôm nay có một chiếc lư hương, tượng trưng không ngừng truyền lại cùng kéo dài. Nhưng dâng hương kỳ thực còn có hàm nghĩa sâu xa khác, như một loại truy cứu trong đó, đó là năm phần pháp thân hương, tức là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát biết thấy hương. Ngũ hương này có chung một hàm nghĩa, đều làm cho con người ta tự hạn chế, thanh tu, nhận rõ bản tâm chính mình, nhận thức thiện cùng ác. Chúng ta không chỉ có cần làm cho mình nhận rõ thiện ác, còn cần vì những thứ phạm sai lầm của người ấy, dạy họ nhận rõ thiện ác. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, giờ mới hiểu được ý tứ chuyến đi này của bà. Diệp Mạn Nghi mặt bộc lộ biểu tình cảm thán, yếu ớt nói: Hết thảy tất cả, cuối cùng cũng đem cát bụi trở về với cát bụi, sở dĩ người phạm sai lầm, nhất là những linh hồn ở trên trời, chúng ta đều phải khoan dung cùng tha thứ. Đường Khả Hinh tay cầm nén hương, hai tròng mắt không khỏi rưng rưng, nhớ tới chính mình đi vào khách sạn Á Châu, trải qua rất nhiều biến cố, rốt cuộc tử thương bao nhiêu người, nhất là Như Mạt, cô ấy có lẽ vẫn là người trong lòng Tưởng Thiên Lỗi tiếc nuối sâu sắc nhất cùng đau nhất. Diệp Mạn Nghi lại lo lắng xoay người, đối Đường Khả Hinh nói: Hôm nay để chúng ta hảo hảo mà siêu độ hơn 300 oan hồn đã chết đi kia, còn có những linh hồn thiện ác còn lưu lại trên trời. Chúng ta nhất định phải mang tâm tình thành kính nhất, cũng đi qua một loại phương thức tế điện như vậy, nhắc nhở tương lai làm người của chúng ta nên nghĩ lại cùng tự xét lại. Người trong gia tộc hai nhà Tưởng Trang nhao nhao gật đầu. Đi thôi. Diệp Mạn Nghi nhìn canh giờ đã đến, liền cùng Ân Nguyệt Dung dẫn đầu, dẫn mọi người cầm trong tay trường hương, nhao nhao chậm rãi đi về phía trước. Lúc này gió mát trận trận từ từ thổi tới, xa xôi núi rừng theo tia nắng ban mai xuất hiện, mây mù dường như cánh tiên tử, cuối cùng chậm rãi triển khai, trình hiện một mảnh tia nắng chiếu xuống cảnh sắc xung quanh. Yên lặng như gương tiên hồ, lá rụng bay tán loạn, có xanh duy mỹ quấn quanh, tựa hồ như tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành chậm rãi xuất hiện. Thời khắc đó theo mọi người dâng hương tùy bước lên núi, linh hồn của nàng rốt cuộc vẫn hạ xuống tán ra tia nắng khắp núi rừng. Chùa được đặt ở đỉnh núi, do 121 bậc thang đến đỉnh, mà lúc này trong viện chúng lữ tăng người đã khoác cà sa, đứng ở cầu thang thứ hai, chủ trì tuổi chừng 70 người khoác cà sa bảo thạch hồng, đứng hướng chính Phật vị, hai tay thành kính tạo thành chữ thập, chờ đợi khách hành hương đến. Không bao lâu sau, một đám Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung liền hạo hạo đãng đãng lên núi dâng hương, hoạt động tế điện bắt đầu long trọng. Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung đầu tiên tiến điện dâng hương, đem nén hương đã được đốt cắm vào giữa kim đàn. Đường Khả Hinh cùng Trang Ngải Lâm và mọi người cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào trong điện quỳ lại, mà Thi Ngữ cùng Lạp Lạp, Tiên Nhi và những người khác không được nhập điện, liền chờ ở ngoài điện. Lạp Lạp tại thời khắc trang trọng cùng nghiêm túc này, cô ngẩng đầu liếc nhìn đám người chung quanh, liền hết sức tò mò nhìn về phía Thi Ngữ, thấp giọng hỏi: Chị Thi Ngữ, xin hỏi một chút, vì sao ngày hôm nay tế điện lớn như vậy, Tổng Giám đốc Trang và Tổng Giám đốc Tường không thấy đến? Thi Ngữ ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phía trước một cái, lúc này mới hơi hạ giọng nói: Phu nhân luôn luôn coi trọng lễ Phật, thủ giới luật, nhưng siêu độ bậc này, nguyên bản chính là siêu sinh tử, cộng phi ngạn, do duyên người tự mình quỳ lạy, nhưng đây là bản án cũ mấy mười năm trước liên lụy đến bây giờ. Tổng Giám đốc Tường và Tổng Giám đốc Trang thân phận tôn quý, phu nhân tự nhiên rất thương bọn họ nên tự mình đến đây, trước không nói hai vị Tổng Giám đốc, các tiểu thư cùng thiên kim, bao gồm Đường tiểu thư nhà chúng ta, đều phải canh giữ ở bên ngoài, chỉ có hai phu nhân cùng Phương Trượng ở trong điện, chỉ làm nghi thức quỳ lạy. Lạp Lạp nghe lời này liền hiểu rõ. Chủ trì ở sau nghi thức quỳ lạy của chúng khách hành hương, liền cầm lên nước thánh thì thào nói nhỏ, lại từ từ hướng trên đầu các cô tưới. Lúc đi qua bên người Trăng Ngải Lâm thì tưới nhiều hơn một chút. Cô thoáng cái nhắm mắt lại, mặt lại bắt đầu run run rẩy rẩy rất không thoải mái. So với lúc trước mới lên núi, cô còn là hơi hiển mấy phần yên lặng, nặng nề thở hổn hển một hơi, giữa lúc cô đang buồn chán. Cứ nhiên nhìn thấy Bác Dịch đứng ở bên cạnh tượng Phật, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía mình. Trăng Ngải Lâm mắt một mị nhìn anh, cô nhanh miệng niệm, người này bình thường là người có thể giết trâu mổ bò, ăn gan ngỗng mắt cá bao tử heo, người đến giao dại cũng không buông tha, cư nhiên cũng dám chạy vào nơi thần thánh này, còn đứng bên cạnh tượng Phật, anh ta đáng lẽ nên bị năm ngựa xé xác mới phải. Lời này vừa ra, chén nước thánh trong tay Phương Trượng cư nhiên phịch một tiếng, rơi đổ trên sàn nhà bóng loáng, khuôn mặt ông lập tức bộc lộ thần sắc kinh hãi, Diệp Mạn Nghi lập tức ngẩng đầu, mặt bộc lộ biểu tình uy nghiêm, quét ngang qua đám người trẻ tuổi, muốn nhìn xem ai ở trước mặt thần linh ăn nói độc mồm độc miệng như vậy. Trăng Ngải Lâm tức khắc cúi đầu, làm bộ thái độ thả lỏng khoan dung. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ thần sắc kinh hãi, nhìn về phía chén nước thánh vừa mới rơi ở trước mặt của mình, lòng của cô phanh nhảy lên, sẽ không phải có chuyện gì sắp xảy ra chứ. Cô vội vã cúi đầu thấp trước Phật tổ niệm, con phải lập gia đình, con phải lập gia đình, con phải lập gia đình, con phải lập gia đình, con phải lập gia đình, con phải lập gia đình. Tưởng Văn Phong quỳ ngay bên cạnh cống phẩm, tay hái một quả lại một quả anh đào cùng nho đến ăn, đang thoải mái sảng khoái ăn, nhìn thấy hai vị phu nhân cùng nhau quay đầu lại, anh tức khắc ho hai tiếng, vội vã quy quy củ củ. Diệp Mạn Nghi nhìn đám người tuổi trẻ từ trong ra ngoài, trừ Đường Khả Hinh bên ngoài hơi có điểm thành kính, bà nặng nề thở dốc một cái, lại mời Phương Trượng tiếp tục vì mọi người phất xong nước thánh, liền để đám người hầu đem những người này bắn ra xa. Bác Dịch bất đắc dĩ mỉm cười liếc mắt nhìn Trang Ngải Lâm một cái. Lúc này anh mới bất đắc dĩ mà chậm xoay người, đi về phía nơi ở của lão Phương Trượng, ai biết trải qua thanh tu thánh địa kia, lúc sắp sửa rảo bước tiến lên cầu thang. Cứ nhiên vào lúc này có một tiểu hòa thượng, đứng ở bên ngoài cầu thang, hai tay hợp thập đối Bác Dịch nói, thí chủ, lão Phương Trượng hôm nay thân thể khó chịu, tạm không tiếp khách, ngài chỉ bảo tôi nói lại câu này cho thí chủ. Bác Dịch hơi giật mình nhìn về phía tiểu hòa thượng, lão Phương Trượng bảo tôi nói lại với thí chủ, tâm vô lượng, sinh phúc báo vô cực hạn, sinh lợi tức yêu tương liên, nếu là duyên, vị đắng cũng là ngọt, nếu vô duyên, cưỡng cầu nữa cũng là giận dữ. Vì sao quân làm như không thấy, quy củ sớm đã định rồi phạm vi, chỉ có buông, mới có thể ngộ tính, ngộ cảm thấy, ngộ không. Bác Dịch mặt bộc lộ thần tình tuyệt vọng đau lòng, nhìn về phía tiểu hòa thượng. Thí chủ mời trở về đi, tiểu hòa thượng nói xong câu đó, trực tiếp nhàn nhạt xoay người, chậm rãi đi vào trong. Bác Dịch cả người mềm vô lực, hai tròng mắt tràn đầy nước mắt, đôi chân loạng choạng lui về phía sau hai bước, lại thiếu chút nữa đụng đến một viên gạch mặt đất, ngã sấp xuống một bên. Tim của anh như bị khối đá lớn đè lên, anh kiềm chế cảm giác vô lực tiếp tục đi về phía trước, nhưng vẫn là chỉ phải chậm rãi xoay người, đi xuống dưới chân núi. Lúc này Trang Ngải Lâm bị Diệp Mạn Nghi đuổi ra, đang muốn đứng ở dưới tàng cây long nhãn nghỉ ngơi, mắt lại một mị, nhìn thấy cả người Bác Dịch như vậy tiểu tụy thất lạc đi ra ngoài, đối tất cả mọi thứ xung quanh, đều làm như không thấy. Mi tâm của cô nhíu chặt, nhìn về phía người này, nghĩ không biết anh làm sao vậy. Bác Dịch không quay đầu lại, mà là tiếp tục tiểu tụy như vậy đi về phía trước, lúc đến đường đất dưới chân núi, thân ảnh đang từ từ biến mất trên đường. Chính giữa ngôi chùa, Phương Trượng dẫn một đoàn các nhà sư quỳ xuống trước Phật đường, chậm rãi gõ mõ, rất nhiều người có oán giận, có chúc phúc, cầu khấn đều chậm rãi hội tụ vào cùng một chỗ. Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung thỉnh thoảng theo chỉ dẫn ba bài chín dập đầu, một luồng gió mát thổi tới, tất cả nhà sư chậm rãi đứng lên, cầm mõ trong tay, một bên đánh một bên theo Phật đường xoay tròn, dầu vừng cùng đồ cúng đặt trên một chiếc hộp gấm để ở giữa, như vậy đỏ tươi lóa mắt. Đường Khả Hinh lúc bị mời ra khỏi Phật đường, hơi chút mệt mỏi liền một mình dọc theo sân chùa đi ra ngoài, từ từ đi tới dưới tán cây long nhãn, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía non sông tươi đẹp trước mặt, nghĩ đến vừa rồi chén nước kia của Phương Trượng đổ xuống. Liệu có phải có chuyện không may gì phát sinh hay không? Cô chậm rãi vươn tay nhẹ níu chặt cổ áo. Một quả nho màu tím liền như vậy thẳng tắp rơi xuống trên đầu người nào đó. Đường Khả Hinh cả người dường như bị đánh tỉnh. Cô đầu tiên bộc lộ vẻ mặt quái dị, chậm chạp cúi đầu nhìn về phía quả nho trên mặt đất. Cây long nhãn lại rụng nho. Cô trong nháy mắt tò mò ngẩng đầu. Cứ nhiên nhìn thấy Tưởng Văn Phong mặc áo sơ mi cà-rô trắng vàng cùng quần thường màu trắng. Vẻ mặt như đang chơi đùa rất vui. Tay cầm một quả nho, vừa cười nhìn về phía chính mình. Một bên từng quả một bỏ vào trong miệng. Chậc chậc chậc chậc chậc. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Văn Phong kia dáng vẻ chơi đùa ầm ĩ. Vẻ mặt coi thường nói. Uy, tôi nói, cầu phúc vẫn chưa xong, liền trộm đồ cúng để ăn. Đây là đối với thần linh bất kính, cậu biết không? Tôi không tin. Tưởng Văn Phong cười nói, mặc kệ cậu tin hay không, tiến vào chỗ này là phải tôn trọng chỗ này, đúng không? Đường Khả Hinh còn là hảo tâm nhắc nhở hắn. Tưởng Văn Phong đột nhiên cười, tay cầm chùm nho liền như vậy theo thân cây nhảy xuống. Nhìn Đường Khả Hinh nói ra nghi ngờ trong lòng mình, tôi chỉ có một việc không rõ, Phật Tổ cường điệu không thể giết chúng sinh đúng không? Vậy nếu như gà vịt cũng không ăn, con ruồi cũng không đập chết, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều là động vật, vậy cũng được, đúng không? Điều này không phù hợp với logic vũ trụ. Đường Khả Hinh thật là vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía người này, đột nhiên không muốn nói chuyện, trực tiếp muốn xoay người, lại nhìn thấy một quả nho rừng ở bên miệng mình, cô nghiêng mặt nhìn về hướng người bên cạnh. Tưởng Văn Phong cầm quả nho, hai tròng mắt có một chút ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại đem quả nho kia nhẹ nhàng chạm đến đôi môi đỏ mọng của cô, cảm giác được chút ngọt mềm. Lòng bàn tay của cậu mềm mại, nhưng vẫn là thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt nói, ăn, cô không khát nước à? Khát nước cũng không ăn nho của cậu. Đường Khả Hinh nói xong, tức khắc đẩy cậu ra muốn xoay người ly khai. Tưởng Văn Phong nhanh chóng nắm lấy cánh tay Đường Khả Hinh, đem cả người cô như vậy cường thế cùng bá đạo ngã trên than cây long nhãn. Thân thể anh liền như vậy cưỡng chế tiến lại, cúi xuống phía dưới, hai tròng mắt nóng cháy mà nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Nhìn kỹ cô gái trước mặt, kiềm chế rất lâu rốt cuộc khẽ nhếch môi nói, khát nước cũng không ăn nho của tôi. Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, thật sự có mấy phần cùng Trang Hạo Nhiên rất giống nhau, cô thực sự sợ đến trái tim nhảy bang bang, bởi vì biết loại người này muốn làm cái gì nhất định sẽ làm, cô vội vã nuốt khan nơi cổ họng, không muốn lại trêu chọc hắn, mà là lo lắng sợ hãi nói, cậu bình tĩnh một chút, cậu cho tôi ăn nho, tôi ăn. Tưởng Văn Phong tức khắc cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, chậm rãi cầm lên một quả nho, có chút ôn nhu đưa cho cô. Đường Khả Hinh nhắm mắt, vội vàng mở miệng muốn nuốt quả nho kia. Tưởng Văn Phong nhìn cô, tay đưa trở về. Đường Khả Hinh lại hơi nghiêng mặt, hé mở đôi môi đỏ mọng lại muốn ăn quả nho kia. Ai biết, Tưởng Văn Phong cư nhiên trong nháy mắt đem cô kéo vào trong bong cây long nhãn, cúi đầu làm bộ hôn lên môi của cô. Ngô! Đường Khả Hinh trừng mắt, trái tim run rẩy. Tổng bộ hoàn cầu. Trang Hạo Nhiên mặc bộ Âu phục màu xanh lam bằng nhung, bên trong là chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tay cầm một tệp văn kiện, tức khắc dừng ở trước thang máy bên cạnh đại sảnh, tay ấn chặt vào vị trí trái tim mình, cảm giác như bị búa tạ đánh vào, đau đến không thở nổi, cả người anh không hiểu sao dâng lên một thứ đáng sợ và ham muốn chiếm hữu, hai tròng mắt phảng phất như dã thú chậm rãi nhìn về phía xung quanh. Tìm kiếm loại cảm giác không thoải mái này đến từ nơi nào. Lão đại, có chuyện gì vậy? Tiêu Đồng cùng Trương Thục Giao tùy bước tiến lên, kỳ quái nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi. Tôi luôn có cảm thấy có chút không thoải mái, mà loại này cảm giác này thật sự không thoải mái. Thật sự tệ hại, hình như xảy ra chuyện gì đó. Trang Hạo Nhiên cầm văn kiện, sắc mặt căng thẳng, hai tròng mắt lợi hại yếu ớt nói. Thân thể anh không thoải mái. Hay chỗ nào không thoải mái? Trương Thục Giao mở to mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Không biết, Trang Hạo Nhiên cảm giác trái tim mình tiếp tục đập thình thịch, rất lợi hại, hơn nữa nổi lên một chút ghen tuông. Anh không hiểu điều gì nói, không hiểu sao thân thể của tôi nổi lên một cỗ ghen tuông. Ghen tuông, Trương Thục Giao nghĩ vấn đề này, liền nhìn về phía Trang Hạo Nhiên không khỏi cười rộ lên nói, là chuyện mang thai. Trang Hạo Nhiên lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn Trương Thục Giao nói. Cô không còn đề nghị nào khác sao? Tôi tối hôm qua thiếu chút nữa bị phu nhân chủ tịch bởi vì chuyện này quấn quýt tôi đến chết mất. Ân Nguyệt Dung tối hôm qua kêu trời trách đất nói tên xúc sinh Lâm Sở Nhai kia trước đây mỗi ngày tầm hoa vần liễu, vỏ chuối lột một lần lại một lần không sai biệt lắm mỗi tối đều bóc. Thế nhưng con trai bà mỗi tối 10 giờ đều đi ngủ, không có quan hệ nam nữ bừa bãi, tập thể hình rồi bơi là tuyển thủ toàn năng của thế giới. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Bà còn lấy khăn lau nước mắt, muốn thuyết phục con trai đến bệnh viện kiểm tra thân thể, nhìn coi có phải chỗ đó có vấn đề hay không, hay là mời bác Phúc qua đây châm cứu. Phúc, Tiêu Đồng cùng Trương Thục Giao cúi đầu cười. Chàng Hạo Nhiên lập tức cảm giác đầu mình lại đau đến khó chịu, cái từng đợt bùn rùn, lập tức vươn tay xoa xoa, mới khó khăn đi về phía trước nói. Lão tử muốn chết, đầu đau đến nứt ra rồi. Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng phối cùng cà vạt màu bạc, từ từ cất bước đi ra khỏi rôn roi. Nhìn thấy dáng vẻ Chàng Hạo Nhiên đau lưng kia, trực tiếp chế nhạo cười rộ lên nói. Tối hôm qua đem hết tất cả vốn liếng đem Trương Bồi Viên cùng Tô Lão lừa được dễ dàng. Hôm nay lại bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên eo mỏi lưng đau à. Chàng Hạo Nhiên dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng đứng trên thảm đỏ, thật sâu nhìn về phía Chàng Hạo Nhiên. 12 thang máy của tập đoàn Hoàn Cầu đồng thời mở ra. Các lãnh đạo cấp cao từ chỉnh tề mà có trật tự cất bước ra. Mặt bộc lộ sự tôn kính và thái độ cẩn thận đi ra đứng trước thang máy, chia làm hai bên khom người cúi chào, hoan nghênh Tổng Giám đốc Trang một lần nữa trở lại Hoàn Cầu. Chúc công trình khách sạn dưới nước của Tổng Giám đốc Tưởng và Tổng Giám đốc Trang thành công. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Họa Nhiên nghe lời này, nhao nhao xoay người nhìn về phía các lãnh đạo cấp cao đứng chỉnh tề hai bên. Bọn họ đồng thời hơi thu lại thần sắc, trực tiếp tay cầm văn kiện cất bước đi lên cầu thang dự họp phòng thứ nhất công trình khách sạn dưới nước. Nhân viên lễ tân trong đại sảnh nhao nhao đứng lên. Từ hôm nay Hoàn Cầu tuyên bố chuẩn bị tin tức hôn lễ, nhao nhao hướng Trang Hạo Nhiên tỏ vẻ chúc mừng nói. Chúc mừng Tổng Giám đốc Trang hỷ kết liền cành. Trang Hạo Nhiên vừa cất bước đi về phía trước, nghe lời này, anh liền nở nụ cười mị lực mà ôn nhu. Nhân viên lễ tân nhìn theo bóng lưng tiêu sái cùng khí thế nghiêm nghị của Trang Hạo Nhiên, ngẩng cao đầu mà bước đi về phía trước. Đẹp trai như vậy làm cho người khác không thể không dõi theo, có một cô gái chắp hai tay lại. Hâm mộ cùng đố kỵ nói, kỳ thực, chỉ cần anh ấy một ngày không có kết hôn, tôi đều cảm thấy không phải là sự thực. Thế nhưng sáng nay tôi mở TV coi, thì nhìn thấy tin tức này, tôi liền muốn khóc. Ô ô ô, thật mất mát. Nghe nói lần này sắp sửa cử hành hôn lễ truyền thống vô cùng long trọng. Một nhân viên lễ tân khác vội vàng qua đây, thật hâm mộ nói, do Trang tiểu thư và Tô tiểu thư một tay xử lý, hiện nay đang ở bờ biển, vườn nho, còn có các khách sạn lớn bắt đầu chọn. Không biết chọn nơi nào cử hành hôn lễ, đến lúc đó nhất định rất long trọng. Các ngươi biết còn thiếu, một cô gái khác vội vàng qua đây nói. Nghe nói Trang gia đã mời đến thợ may áo cưới cao cấp nhất của thế giới, nhà thiết kế thời trang, còn có người đúc châu báu về trong nước. Dự đoán sáng sớm ngày mai sẽ đến, đoán là vì cô dâu chú rể mà chuẩn bị trang phục cao quý nhất, mà Trang tiểu thư một tay xử lý châu báu phục sức gì đó. Tô tiểu thư chính sai người chuẩn bị chế tạo ba thư hoàng kim, 12 thợ dệt giỏi nhất, còn có đài truyền hình chuẩn bị truyền trực tiếp. Thật vậy chăng? Mấy cô gái đồng thời trừng mắt kêu to lên, thật là rất hâm mộ chắp tay cười rộ lên nói, nếu như cô dâu là tôi thì tốt rồi. Tôi chính là làm một ngày, chết cũng cam nguyện. Phi, không biết xấu hổ, hai cô gái khác nhìn về phía cô nhịn không được cười rộ lên. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang tổng tài đồng thời đi vào trong thang máy, nghe thấy tiếng cười kia. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh có mấy nhân viên lễ tân đang đùa nhau, dường như biết các cô đang nói chuyện cái gì. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp lạnh lùng nói, cậu mặc kệ làm cái gì đều là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tin tức cậu kết hôn truyền đi, nữ nhân viên khách sạn Á Châu đều đã chết một nửa. Chàng Hạo Nhiên nghe lời này, cũng lập tức lại mị lực đẹp trai cười. Mấy nữ nhân viên lễ tân nhìn thấy Chàng Hạo Nhiên tươi cười, lập tức trái tim lại tình không khỏi đập thình thịch. Phòng hội nghị số 1 mở ra. Hai thư ký cùng nhau khom người chào hỏi, lúc này mới nhanh chóng đi vào phòng hội nghị, sử dụng máy tính hiện đại nhất mở văn kiện ra, theo thói quen lật lại xem văn kiện trước đây, sau đó mở ra nội dung hội nghị về khách sạn dưới nước. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi cất bước đi vào phòng hội nghị, các lãnh đạo cấp nhau nhau tôn kính đứng dậy chào hỏi. Bọn họ phất tay sau đó ngồi vào chiếc ghế của Tổng Giám đốc. Giữa màn hình LCD lớn phát hình hai vị chủ tịch Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ giám sát hội nghị. Mà LCD xoay tròn thì phát hình ảnh tiến hành công trình khách sạn dưới nước. Vô số những thiết bị mới chui vào lòng biển mênh mông. Vô số những kỹ sư cùng nhà thiết kế nhau nhau tụ tập lại cùng một chỗ, cùng nhau nghiên cứu. Trang Hạo Nhiên làm người phụ trách chủ yếu công trình đợt thứ hai, anh nói thẳng, trực tiếp mở văn kiện trong tay mình, hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía mọi người nói. Đã từng có một câu nói như vậy, người chăm chỉ mà lại thông minh, rất thích hợp làm tham mưu, người lười biếng mà thông minh, lại thích hợp làm lãnh đạo. Ý tứ của những lời này là khiến chúng ta học được cách thả lỏng. Tôi càng thưởng thức bác Dịch nói một câu là, có đôi khi, khoa học không nhất định có ý nghĩa là đo lường cùng tính toán. Nó có thể là một loại nghệ thuật bày ra, đối với công trình lớn của thế giới trước mắt. Mọi người hội tụ nghiêm túc, bầu không khí sẽ càng ngày càng cao. Phương tiện thiết bị giám sát cùng quản lý sẽ càng lúc càng nghiêm ngặt. Nếu như chúng ta chỉ là ôm một loại thái độ thương nghiệp hóa đi làm việc, là phá tan công trình thế kỷ đó. Nó đã không còn là một thương phẩm. Nó sẽ trở thành một công trình gây tiếng vang trong giới kiến trúc trong tương lai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi cũng mở văn kiện khẽ gật đầu. Cho nên, ngày hôm nay chính là tiền tài của ngày mai. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía mọi người, lại dùng tay lật xem một văn kiện khác. Chậm thanh nói, tôi hy vọng các vị càng ngày càng khẩn trương, chính mình. Hiện nay nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng trên thế giới đã nói, linh cảm cùng sách lược, vĩnh viễn sẽ đến trong một khắc thả lỏng kia, sôi nổi mà đi vào đầu. Hy vọng tài năng của các vị sẽ phát huy thật tốt trong thời gian tới, tích cực mà lạc quan tiến hành mỗi giai đoạn của công trình. Vất vả cho các vị rồi. Tiếng vỗ tay chợt vang lên. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người vỗ tay cổ vũ. Anh cũng mỉm cười, lúc nhìn lướt qua kỹ sư khách sạn dưới nước, phát hiện chỗ ngồi Tưởng Văn Phong lại trống, hai mắt anh híp lại. Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung mọi người hoàn thành đại sự trong lòng, vẻ mặt vui mừng thả lỏng tươi cười, lại dặn dò người hầu đem quà đáp lễ cùng đồ cúng đưa đến cô nhi viện địa phương. Không ai chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng của Đường Khả Hinh, đều cho rằng sau khi cô nhân phước lành của Phương Trượng đại sư, chuyện hôn nhân và con cái, lại có Thi Ngữ luôn theo bên người. Cô hơi nghiêng mặt chừng mắt liếc nhìn người trốn sau cây long nhãn. Tưởng Văn Phong trốn phía sau cây long nhãn, khuôn mặt hắn cũng bộc lộ vẻ quái dị, vân tay nhẹ đụng vào môi, lại cũng có chút khẩn trương xấu hổ. Một số lượng xe con màu đen chạy nhanh vào giờ khắc này, không nhìn điều lệ lễ giáo chùa chiền, long trọng mà khí thế trên mặt đất, cuối cùng chậm rãi dừng trước mặt mọi người. Chiếc xe dẫn đầu màu đen dừng đầu tiên, từ trong xe đi ra một lão phu nhân tuổi chừng 70 thoạt nhìn uy nghiêm. Chỉ thấy bà lão mặc một bộ chế phục màu đen, mái tóc ngân bạc búi lên, đứng trước xe con, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn về phía mọi người. Bà là quản gia đắc lực nhất của Tô Phủ, vì Đường gia sắp sửa tổ chức hôn lễ truyền thống kiểu Trung Quốc long trọng, cho nên Tô Linh tự mình mời lão nhân gia ra chủ trì đại cục. Tịnh Kỳ cùng Dĩnh Hồng nhìn thấy bà nội Chu, tức khắc mặt bộc lộ vô cùng tôn kính, đi tới trước mặt lão nhân gia, vô cùng khiêm tốn cẩn thận hơi cúi đầu, nói. Bà Chu, Đường Khả Hinh đứng trong đám người, nhìn thấy một bà lão khoảng 70 tuổi, mặc chế phục của quản gia, uy nghiêm khí thế mười phần, liền thắc mắc hỏi Thi Ngữ. Thi Ngữ, vị này là... Thi Ngữ cũng có chút khẩn trương nói với Đường Khả Hinh, vị này là bà Chu, là quản gia của Tô Phủ đã về hưu, bà một tay hầu hạ ba đời nhà Tô gia, mà Tô Thiếu gia và Tô Tiểu Thư cũng là bà hầu hạ, bọn họ đều coi bà là bà nội mà đối xử, đây là người đức cao vọng trọng. Từng ở trong lúc Tô Phủ trải qua một chút loạn lạc, lâm nguy không sợ hãi. Cho đến ngày nay, mặc dù bà đã về hưu nhưng vẫn luôn là người mà Tô Lão rất kính trọng. Tô Tiểu Thư thực sự là người không tới, thanh thế đi đầu, không hổ là con gái của Thủ tướng. Nó được làm được, lại mời được nhân vật như bà Chu, hôn lễ này thật sự là làm cho người vạn người chờ mong. Đường Khả Hinh nghe lời này, mặt cô hơi lộ ra nụ cười ngọt ngào, lại không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà cố nội kia một cái. Bà Chu uy nghiêm mà có lễ nhìn về phía Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi chào hỏi, lúc này mới thong thả nói, hai vị phu nhân, tôi phụng ý tứ của tiểu thư mời Đường tiểu thư về nhà. Hôm nay bắt đầu dây đỏ ngăn cách, lão gia của chúng tôi cùng tiểu thư tự nhiên ở nhà chậm rãi đợi Tổng Giám đốc Trang đại giá quang lâm. Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung nhìn về phía bà Chu mỉm cười. Bà Chu tức khắc phân phó Tịnh Kỳ cùng Dĩnh Hồng đỡ tiểu thư nâng lên xe, từ hôm nay trở đi, ấn theo quy củ lễ giáo. Không được gặp lại Tổng Giám đốc Trang, cho đến khi bắt đầu sau lễ. Đường Khả Hinh vừa muốn lên xe, nghe được câu này, vẻ mặt cô liền kỳ quái, nghĩ chiều hôm nay chính là phải hướng tới hai vị Tổng Giám đốc báo cáo công tác, một hội nghị của Bộ Diệu vụ, vốn là vạn phần chờ mong, lại không hiểu lại nhớ tới chuyện vừa rồi cùng Văn Phong. Mặt của cô lại tức khắc đỏ, khẩn trương cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mời tiểu thư lên xe, Bà Chu lại vô cùng uy nghiêm mà tôn kính nói. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn bà Chu một cái, mới chậm mặc ngồi vào trong xe. Bà Chu ngồi vào bên trong xe, cùng cô An Vị, mà Thi Ngữ thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, phân phó tài xế về đường ra trước, bởi vì Đường tiểu thư muốn thay đổi quần áo về khách sạn. Tài xế lên tiếng trả lời, liền chậm rãi khởi động Zone. Roi chạy về phía trước. Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung nhìn Đường Khả Hinh An Vị trên chiếc xe Rôn. Roi đi qua đường núi, tức khắc phân phó quản gia bắt đầu sai người chọn ngày nạp thải. Biết được hôm nạp thải Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần đều có mặt, cho nên tối nay muốn cùng hai vị chủ tịch thương nghị định xem rốt cuộc xem vị đức cao vọng trọng nào đi thỉnh thân mới thích hợp. Còn muốn chuẩn bị 6 đôi chim nhạn, mà 6 đôi chim nhạn phải bắt từ giữa những vách núi trên núi Tùng Lâm, tuyệt đối không thể mua trên phố hay mua trong khách sạn. Quản gia hai nhà tưởng trang tức khắc lên tiếng trả lời. Diệp Mạn Nghi bộc lộ vẻ mặt nghiêm nghị, nắm ta Ân Nguyệt Dung, lại phân phó đi xuống. Sau khi chọn được giờ lành tháng tốt, ngày mai hai nhà tưởng trang chúng ta mở thành châu báu, chọn 12 bộ trang sức, chuẩn bị đưa cho 12 phù dâu dự lễ. Lần này trang gia cử hành hôn lễ long trọng, chọn phù dâu vô luận theo chiều cao dáng vẻ hay về gia thế bối cảnh, đều phải cẩn thận chọn. Phó quản gia tưởng ra mỉm cười nói, nếu như nói đến tối những tiểu thư danh viện, như vậy Đồng tiểu thư là thứ nhất, còn có kinh thành đệ nhất danh viện Lý tiểu thư, những gia nhân quen thân với Tô tiểu thư. Diệp Mạn Nghi đang suy nghĩ. Trang Ngải Lâm không nói lời nào, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ thất lạc kia của Bắc Dịch. Ngải Lâm, Ân Nguyệt Dung lúc này nhanh chóng kêu con gái của mình nói, con tối hôm qua cùng Tô tiểu thư khoe khoang khoác lác, nói cùng nhau hợp tác xử lý hôn lễ long trọng, thế nhưng Tô tiểu thư thông kim bác cổ, biết thư đặt lễ, con ở phương diện này trái lại hiểu được không nhiều, cần phải vất vả một chút, nếu có chỗ không hiểu nhất định phải đi hỏi dì tưởng. Còn bận chuyện của con thì chúng ta cũng bận chuyện của chúng ta biết không? Biết, Trang Ngải Lâm trực tiếp lên tiếng trả lời. Được rồi, chúng ta bây giờ trước hết cùng nhau trở về khách sạn đã, Diệp Mạn Nghi chậm rãi nói. Về nơi tổ chức tiệc cưới, còn có nhiều chuyện muốn thương nghị, đem thầy phong thủy nhà của chúng ta cũng kêu đến. Mọi người nghe, tức khắc gật đầu, liền nhanh chóng xuống núi. Đường ra. Một số xe con màu đen chậm rãi dừng trước cửa đường ra. Rất nhiều ký giả nhìn thấy cảnh này tức khắc cầm máy ảnh hưng phấn muốn nhào tới trước cửa sổ xe, chụp lại bóng hình xinh đẹp của Đường Khả Hinh. Những ánh đèn flash sáng chói liên tục chớp nháy. Từ trên những chiếc xe khác, vệ sĩ nhanh chóng bước xuống xe, ngăn chặn đám ký giả lại. Hơn 10 người hầu mặc đồng phục váy ngắn, áo sơ mi đen cùng nhau trầm mặc không lên tiếng bê quả đáp lễ chỉnh tề có trình tự đi vào đường ra. Bà Chu đầu tiên đi xuống chiếc xe con màu đen, thân ảnh bão uy nghiêm hướng về phía trước. Tức khắc nhìn thấy trước cửa đường ra dây đỏ trên cây vắt qua tường, bà tức khắc nghiêm nghị hỏi, đây là ai dặn dò phải buộc dây đỏ, đã nói dây đỏ không buộc qua tường, rốt cuộc có bao nhiêu điểm xấu. Dĩnh Hồng đang bê cống phẩm, nghe thấy lời nói phẫn nộ của bà Chu, vẻ mặt cô thất kinh, vội vàng đi tới trước mặt lão nhân gia, hết sức xin lỗi không người nói, xin lỗi, bà Chu, dây đỏ này là hôm qua tôi sai người buộc, bởi vì không hiểu quy củ, cho nên, nhất thời sơ sẩy. Bà Chu tức khắc nói với Dĩnh Hồng, đã muốn cử hành hôn lễ truyền thống, như vậy tất cả sẽ phải tuân theo quy củ. Nhiều người nhìn vào như vậy, nếu có chút sơ sẩy không phải làm trò hề cho mọi người sao, hôn lễ này còn chưa có tiến hành, ngoài cửa hôn đèn liền sáng lên, đây quả thực là hồ nháo. Dĩnh Hồng cùng những người hầu khác không dám lên tiếng, tức khắc đem dây đỏ buộc chắc vào cho tôi. Bà Chu nói xong, lúc này mới tôn kính xoay người, đi tới trước cửa xe, ngữ khí thong thả nói. Tiểu thư, mời xuống xe. Đường Khả Hinh chậm rãi cất bước đi xuống Rôn Roi. Ngẩng đầu nhìn về phía Dĩnh Hồng cùng những người khác nhao nhao khẩn trương trầm mặc không lên tiếng đứng ở một bên. Cô cũng không nói chuyện đành phải chậm rãi theo lão nhân gia từ từ cất bước đi vào đường ra. Tất cả ký giả nhao nhao đứng bên ngoài cửa sắt, hỏi Đường tiểu thư cùng Tổng Giám đốc Trang sắp sửa cử hành đại hôn lễ long trọng. Tâm tình thế nào? Rồi hôn lễ thế kỷ này muốn tổ chức ở nơi nào? Bà Chu nghiêm cấm mọi người lên tiếng, nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ chặn lại cửa lớn. Không bao lâu sau, Tô Linh tức khắc phái người đưa tới đồ gấm, thổi tiêu dẫn phượng do hai thiếu nữ hai tay bê một chiếc hộp gấm hoa cúc lê, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào đường ra. Các ký giả đều là người trẻ tuổi, nhao nhao hiếu kỳ nhìn từ xa, cũng không hiểu thổi tiêu dẫn phượng này có ngụ ý gì. Ngay cả Đường Khả Hinh lúc cất bước đi vào hoa viên, nhìn thấy hai thiếu nữ bê một hộp gấm dài cũng không thể lý giải ý tứ của nó. Đường Chí Lang một mình đứng trước cửa đón khách, cầm bút lông tự thể, tâm như chỉ thủy giám thường minh, thấy tẫn nhân gian vạn vật tình. Lúc ông xem tự thể này, nhớ tới rất nhiều chuyện khi hạo nhiên được chính mình tự mình dạy dỗ, chỉ có viết bút long thì xác thực không có thiên phú. Tuy nhiên so với bút long thì viết bút máy thực sự rất tốt. Đường Chí Long nhớ tới Trang Hạo Nhiên người con rể này, vẻ mặt ông tức không lộ ra vô hạn thương yêu cùng tự hào. Cha, Đường Khả Hinh mỉm cười đi về hướng cha mình, thừa dịp bà Chu vào trong nhà chuẩn bị cùng thu xếp. Cô đi tới trước mặt cha mình, nhìn nét chữ tiêu sái của ông mềm giọng hỏi. Cha, con vừa mới nhìn thấy Tô Tiểu Thư sai người đưa tới một bức gấm, thổi tiêu dẫn phượng là có ý gì? Đường Chí Long trầm mặc nhìn về phía con gái ôn nhu xinh đẹp như vậy, cười rộ lên nói. Nghe nói con cùng Tô Gia Gia từng ở vườn trúc bàn luận, nhấn mạnh về rất nhiều giải pháp. Xác thực con cũng đọc một ít thư tịch cổ điển. Thế nào, thổi tiêu dẫn phượng cũng không hiểu. Đây là lễ vật khi nạp thải qua đi, đưa cho Hạo Nhiên. Bình thường nếu như cầu thân thành công, liền uống cạn một chén trà âm thầm cho phép. Nhà của chúng ta đương nhiên muốn đưa cho Hạo Nhiên lễ vật phù hợp với thân phận. Tô Tiểu Thư chọn thổi tiêu dẫn phượng đáp lễ, xác thực tâm tư độc đáo, ngụ ý sâu xa. Đường Khả Hinh nghe lời này, mới giật mình cảm thấy mình quả thật ở phương diện này biết rất ít. Nhưng là nghĩ đến lời giải thích của cha, trong lòng của cô thấy ấm áp, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cha nói. Có cha bên người thật tốt, giống như con vĩnh viễn cũng sẽ không có điều gì không hiểu. Đường Chí Long cười rộ lên, vươn tay ôm nhẹ khuôn mặt con gái nói. Tương lai chuyện con phải học còn có rất nhiều người muốn học tập sự tình, còn có thật nhiều. Nay biết con phải về hoàn cầu, sớm một chút chuẩn bị đi. Vâng, Đường Khả Hinh mỉm cười lên tiếng trả lời, hai tròng mắt cô lưu chuyển, liếc mắt nhìn đám người chung quanh, thắc mắc hỏi, mẹ đâu ạ? Đường Chí Long nghe lời này, hai tròng mắt lóe lên, lúc này mới nhìn về phía con gái cười nói, mẹ con có việc cần làm, tạm thời không cần con để ý tới, về phòng trước đi. Đường Khả Hinh nhìn về phía cha mình. Đi đi. Đường Chí Long lại đạm nhiên mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhìn thái độ bình tĩnh của cha mình. Cô liền mỉm cười cùng Thi Ngữ đi vào phòng khách. Nhìn thấy hai thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm thổi tiêu dẫn phượng, bày ở vị trí trên 9 tấm bình phong rồng phượng. Bà Chu thì chỉ đạo người hầu, đem chiếc sofa bằng gỗ đàn hương bày đúng hướng, mặt hướng về phía cửa lớn. Đây là để lúc tiếp đãi người của Trang đến cầu hôn. Cha mẹ ngồi vuông vị, mà hai bên mới là vị trí của Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần. Đem 8 tấm thảm tiễn khánh đổi lại thành thảm tam dương khai thái. Cô như vậy nhìn phòng khách trong trong ngoài bắt đầu bận rộn. Rốt cuộc có loại cảm giác chính mình sắp sửa xuất giá. Chỉ cần nghĩ đến có thể cùng Trang Hạo Nhiên đi lên thảm đỏ. Trái tim cô liền cảm thấy ngọt ngào kích động. Bị bầu không khí sôi nổi này tác động. Khuôn mặt hồng hào đến mê người. Tiểu thư vào thôi, cô sau đó còn phải họp. Thi Ngữ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, nghĩ đến phải về hoàn cầu triển khai hội nghị quan trọng nhất năm nay. Cô liền thu hồi tâm tình kích động, nhanh chóng trở lại phòng chính mình, đổi chiếc váy dài ưu nhã, mặc một chiếc váy ngắn đỏ rực, khoác ngoài chiếc áo vest đen, nhận lấy khâm chương Tổng Giám đốc Bộ Rượu Vụ đeo lên. Lúc này cô mới chậm rãi đi tới trước gương, nhìn chính mình trong gương, hơi chỉnh sửa quần áo một chút, lại nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hơi đỏ. Lòng cô phịch một tiếng, nhớ tới chuyện vừa rồi cùng với Tưởng Văn Phong, cô lại thấy khẩn trương. Toàn bộ khách sạn Á Châu đều biết tin tức kết hôn của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, tất cả đều vui mừng chúc phúc. Tưởng Thiên Lỗi nói đùa, nói đến phân nửa những nữ nhân viên muốn chết ấy, kỳ thực cũng không phải chuyện lạ, các cô ấy trái lại thường xuyên nhìn thấy. Tổng Giám đốc cùng Đường Khả Hinh cùng đi với nhau, cho nên biết lần này muốn tổ chức hôn lễ trọng đại, mỗi người đều vô cùng hài lòng. Đều vô cùng chờ mong hôn lễ lần này. Người dân toàn thành phố nghe tin đại danh đỉnh Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Cầu sắp sửa cưới vợ, là thiên kim của một chủ tịch Hoàn Cầu, sẽ cử hành hôn lễ truyền thống của Trung Quốc thật long trọng. Nghe nói hoàng thất các quốc gia trên thế giới đều có mặt, bọn họ tất cả đều kịch liệt sôi trào. Ngay cả một số đài truyền hình nổi tiếng thậm chí muốn cùng Hoàn Cầu đàm phán mua bản quyền truyền trực tiếp hôn lễ này. Tuy nhiên chỉ nghe chứ không thấy người này. Sáng nay ký giả nhìn thấy chỉ có một mình Đường Khả Hinh được người hai nhà Tưởng Trang hộ tống lên chùa dâng hương, tuyệt không nhìn thấy sau khi hôn sự của bọn họ chuyển ra ngoài, hai người đi chụp ảnh cưới. Có một số ký giả không thể chờ đợi được, thậm chí bắt đầu kiều trang điểm thành khác, mướt xuống hơn 100.000 một ly cà phê, muốn cùng nhân viên khách sạn hỏi thăm xem nơi tổ chức hôn lễ là ở đâu,

Địa điểm tổ chức là tại phòng hội nghị số 1 khách sạn Á Châu. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, do dự suy tính rất lâu, cuối cùng tay chống lên mặt bàn làm việc trước mặt, chậm rãi đứng lên, hai mắt lộ ra tia nhìn lợi hại nhìn về phía Tưởng Văn Phong đang đứng bên ngoài cửa phòng. Vẻ mặt anh hơi cười, từ từ cất bước đi về phía hắn, cho đến khi trầm mặc tới trước mặt của hắn. 1m9 chiều cao cơ hồ chiếm ưu thế tuyệt đối, ép tới trước mặt người một bóng mờ. Anh lại lộ ra vẻ cười như không cười, cánh tay nhẹ đặt lên khung cửa, hạ thấp ánh mắt, khí thế nhìn về phía người trước mặt. Tưởng Văn Phong cảm giác một cái bóng mờ ép tới chính mình thở không nổi, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên hít mắt, giống như một người anh trai, khí thế nghiêm túc, chậm rãi hỏi, đi đâu, không đi họp. Tưởng Văn Phong hai tròng mắt nặng nề, nhanh chóng nói, ách, bác gái và dì Ân lên núi dâng hương, chuyện này, tôi đã thông báo đến Tưởng ca ca. À, Trang Hạo Nhiên đáp, mắt liễm hơi thấp nhìn người trước mặt, không biết có phải do hoa mắt hay không, dường như nhìn ra xuyên qua một chút hồng, mạch máu trong cơ thể như muốn sôi trào lên. Anh thở dốc đem nó chậm rãi áp chế xuống, chỉ là giống như nhẹ nhàng an ủi, nhàn nhạt nói, tôi không phải đã nói rồi sao? Bình thường nếu như không có chuyện gì trọng yếu, không được vắng mặt trong cuộc họp, đã lớn như vậy, chuyện nặng nhẹ nên biết phân biệt, đúng không? Trái tim như bị xé ra. Sắc mặt Tưởng Văn Phong có chút biến đổi, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu. Trang Hạo Nhiên lại nặng nề lặng yên liếc mắt nhìn hắn một cái, cùng bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, hơi đứng thẳng lên. Lúc hắn sắp sửa xoay người, tay anh lại chậm rãi cầm vai Tưởng Văn Phong, giống như dã thú mà siết chặt, nhưng lại tách ra. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như không có chuyện gì, không cùng hắn so đo. Tưởng Văn Phong lại chợt cảm thấy bả vai của mình giống như bị nghìn cân ép xuống. Hắn không có quên, người này ủng mình có cùng huyết thống, là anh trai mình, là một cao thủ. Tiêu Đồng vội vàng giữa bầu không khí quỷ dị này, đi về vị trí tổng giám đốc, cầm lên áo vest trắng mặc vào cho anh. Trang Hạo Nhiên đưa lưng về phía mọi người, trầm mặc mặc áo vest màu trắng vào, một bên khuy nút áo lại, hai mắt híp chặt. Một cỗ hơi thở mạnh mẽ đến nổi gân tay nổi lên, nhưng anh vẫn là trầm mặc. Tiêu Đồng ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, rõ ràng cảm giác được anh đang tức giận, cô lại không dám lên tiếng. Tứ đại phó tổng giám đốc cũng trầm mặc đứng ở nơi đó, không dám nói chuyện. Trang Hạo Nhiên cài xong khuy áo, hơi chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu đen, lúc này nghiêm nghị phong độ, muôn vàn khí khái xoay người nhìn về phía Tưởng Văn Phong vẫn như cũ bất động đứng trước cửa. Anh hơi kỳ nói, đi đi. Hội nghị thứ hai, cậu không cần có mặt à, lên đường đi, nếu không, tôi và cậu cùng đi. Không cần, tôi tự đi. Tưởng Văn Phong nghe lời này, tức khắc khẩn trương gật đầu, liền xoay người nhanh chóng ly khai. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn về phía hắn cấp tốc rời đi, chậm rãi cất bước đi ra khỏi phòng làm việc. Tứ đại phó tổng giám đốc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên dáng vẻ yên lặng, bọn họ nhao nhao nhìn nhau, lại vội vàng thu thập những tờ A4 lời thề kết hôn kia. Cũng mặc âu phục vào nhanh chóng đi ra ngoài. Phòng hội nghị số 1 khách sạn Á Châu. Vô số lãnh đạo cấp cao cao đi ra khỏi thang máy, nhằm vào hội nghị hôm nay thảo luận chi tiết hạng mục công trình, bao gồm chuẩn bị những gì ở khách sạn dưới nước, ví dụ như nhân viên huấn luyện, hầm chứa rượu dưới nước. Mọi người đều nhao nhao tràn ngập chờ mong, mà Đường Khả Hinh là phu nhân tương lai của Tổng Giám Đốc. Lần đầu cùng Lau Tiên Sinh là hai người có chức vụ cao nhất bộ rượu vụ. Tự mình ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ dự họp hội nghị công trình hầm chứa rượu khách sạn dưới nước, mà hai vị lão tướng cao nhất nhìn hội nghị diễn ra. Đây là vì bước đầu tiên trong tương lai đem trọng trách giao cho Đường Khả Hinh, bác Dịch thì lấy thân phận cố vấn hầm rượu dưới nước tham dự hội nghị lần này. Hôm nay là lần đầu tiên anh tham gia hội nghị tại khách sạn Á Châu, cũng là lần cuối cùng, bởi vì 3 ngày sau anh sẽ trở về vườn nho của mình, chuẩn bị thu hoạch đợt thứ hai. Toàn bộ phòng hội nghị số 1 đều có tiếng nhao nhao bàn luận. Có bao nhiêu đề án bị phủ quyết, có bao nhiêu hạng mục có thể được thông qua. Đường Khả Hinh vô cùng coi trọng hội nghị lần này, nhất là biết Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi khi làm việc công tư phân minh. Cô đứng trong đám người khẩn trương nhìn vào đồng hồ, vừa dặn dò trợ lý bên cạnh. Sau đó đưa ra kế hoạch thi công hầm rượu dưới nước, chú ý các vấn đề. Thậm chí trước khi diễn ra cuộc họp còn muốn xem qua số liệu cùng danh sách đồ ăn của hạng mục. Tiểu Thanh tức khắc gật đầu. Thời gian đã đến 13 giờ. Cửa lớn phòng hội nghị số 1 chợt mở ra. Đồng Anh cùng Tiêu Đồng đồng thời cất bước đi đến, vẻ mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, đối với các vị gật đầu, mới chậm rãi nói, các vị, Hôm nay hội nghị thứ hai về dự án khách sạn dưới sáp bắt đầu, mời mọi người vào. Các vị giám đốc đầu tiên tiến vào phòng hội nghị số 1, ngồi trên chỗ ngồi hàng thứ nhất. Các thư ký cũng lập tức ngồi vào chỗ, mà Tưởng Văn Phong cùng các kỹ sư ngồi ở hàng thứ hai bên trái phó giám đốc. Đường Khả Hinh cùng bác Dịch thì ngồi hàng thứ hai bên phải, tiếp đó là các quản lý cấp cao. Hai vị chủ tịch cùng thành viên hội đồng quản trị hôm nay không tham gia hội nghị, bầu không khí có chút nhẹ nhõm, cho đến khi có người thông báo hai vị tổng giám đốc đến. Mọi người tức khắc không lên tiếng, ngồi thẳng lên. Hai cửa trong nháy mắt mở ra, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, từng bước một ngang nhiên xoài bước đi vào phòng hội nghị. Đồng Anh tức khắc kéo ghế ra để anh ngồi xuống. Mặt khác, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu đen. Theo thói quen thường ngày, trên tay cầm một phần văn kiện, vô cùng tiêu sái cùng đẹp trai đi tới. So với quá khứ luôn nở nụ cười, hôm nay anh lại hơi nghiêm nghị. Lúc đi về chỗ của mình, dặn dò Tiêu Đồng không cần hầu hạ, chính mình trực tiếp kéo ghế ra, hết sức nghiêm túc tư thái ngồi xuống. Tiêu Đồng nhìn anh một cái, không dám nói chuyện, mà là trầm mặc không lên tiếng đi về ghế thư ký, mở máy vi tính chuẩn bị họp. Tưởng Thiên Lỗi rõ ràng cảm giác được Trang Hạo Nhiên không bình thường, quay đầu trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng mở văn kiện, hơi nâng mí mắt nhìn về phía vị hôn thê. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại nhìn anh nghiêm túc cùng thâm tình như vậy. Cô không kìm lòng nhớ tới hôm nay cùng Tưởng Văn Phong hôn, mặt có một chút đỏ, vội vã cúi xuống phía dưới, mang theo chút khẩn trương cùng xấu hổ mở văn kiện, thở dài. Trang Hạo Nhiên sắc mặt yên lặng nhìn dáng vẻ kia của hôn thê, không có xem nhẹ khóe miệng cô còn có chút sưng đỏ. Anh lại chậm mà sâu lãnh quay mặt sang, hơi híp mắt nhìn về phía Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong dường nhan y cũng vội vàng mang theo chút khẩn trương cùng hai tiếng ho khan cúi đầu, nhanh chóng mở văn kiện ra. Mi tâm của anh giật giật, ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhìn về phía hai người này. Tưởng Thiên Lỗi là người ngoài cuộc không biết chân tướng, càng lúc càng cảm thấy bầu không khí này có chút kỳ quái. Anh cũng theo ánh mắt Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Văn Phong cùng Đường Khả Hinh, nhíu mày nghĩ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Anh không kìm lòng được ngẩng đầu liếc nhìn Đông Anh một cái. Đông Anh cũng mang vẻ mặt nghi hoặc kỳ quái nhìn về phía anh, lắc đầu. Anh lại quay đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chính là chuyên tâm lật xem văn kiện về dự án khách sạn dưới nước, lại cảm giác có ánh mắt rơi trên người của mình. Anh quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cười hỏi. Nhìn cái gì? Cậu không nhìn tôi, làm sao biết tôi nhìn cậu? Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp nhìn người này, nói. Sáng sớm hôm nay còn là dáng vẻ tân nương ngọt ngào, xế chiều hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Mặt cùng khăn lau như nhau. Anh lại không cưới tôi. Tôi đương nhiên khổ sở. Trang Hạo Nhiên rốt cuộc nâng mặt cười, ánh mắt không khỏi lại rơi xuống trên người Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vội vàng cúi đầu, nặng nề thở hổn hển một hơi, không dám đối mặt với anh. Người đàn ông này cứ như vậy cười như không cười, mang theo một chút ôn nhu rõ ràng nhìn về phía cô. Tiêu Đồng nhìn thời gian đã đến, đầu tiên là băn khoăn ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, lúc này mới hơi đứng lên, mặt hướng về gần nghìn người trong phòng họp nói, hội nghị thứ hai của dự án khách sạn dưới nước bắt đầu. Người phát ngôn đầu tiên, nhà thiết kế công trình thứ hai Tưởng Văn Phong, hội nghị bắt đầu. Mọi người nhanh chóng mở văn kiện ra, cẩn thận xem nội dung hội nghị đầu tiên của dự án. Tưởng Văn Phong thong thả đứng lên, toàn bộ phòng hội nghị lập tức tối om. Màn hình tinh thể lỏng bắt đầu xoay tròn, có liên quan đến bản thiết kế của khách sạn dưới nước. Đèn chiếu bắt đầu chiếu lên màn hình lớn, mới nhất là thiết kế phòng khách của khách sạn. Sử dụng thiết kế hình chứng, bên trong mộ thiết kế hình chữ D, tăng thêm nhiều thứ mới lạ. Căn cứ và hiệu quả khi công bố thiết kế hình chữ D tại hội nghị trước. Tưởng Văn Phong bỏ đi thái độ chơi đùa bình thường mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc của một nhà thiết kế thiên tài. Hắn đứng lên mở văn kiện trong tay từ từ giải thích nói. Nó xác thực thể hiện sự chân thực nhiều hơn là tính mỹ cảm. Khách sạn dưới nước vốn dĩ đã là một kỳ quan của thế giới. Chúng ta cần thể hiện ra cho những vị khách ở tại khách sạn dưới nước nhiều hơn cả sự ngạc nhiên và hưởng thụ. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi gật đầu. Trang Hạo Nhiên cũng chậm rãi cúi đầu, lật lật văn kiện trong tay, nhìn kỹ nội dung trên dự án này. Tưởng Văn Phong tức khắc hơi xoay người, tay chỉ lên màn hình lớn nói, chúng ta lần này cùng nhiều nhà khoa học tại nhiều quốc gia hợp tác, trong quá trình bọn họ tiến hành thăm dò, phát hành hoàn toàn mới khái niệm phòng. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng, hiện lên đồ án hình chữ D, thời gian các vụ khách đi vào phòng khách, nhìn như một căn phòng đơn giản tại khách sạn dưới nước.